Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 141, bán đế hồn thiên đế. Hư vô thôn viêm bản năng phản kháng nếu đã biến mất. Sau luyện hóa liền có vẻ cực kỳ đơn giản, trong cơ thể đấu khí cùng linh hồn lực lượng không ngừng thôi động hư vô thôn viêm theo công pháp. Vận chuyển. Hồn thiên đế có thể cảm giác được, hắn cùng với hư vô thôn viêm trong lúc đó, đã xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé liên hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia từ hồn thiên đế mặt ngoài thân thể tràn ra hắc viêm cũng biến thành ổn định rất nhiều. Như vậy luyện hóa dòng dã rằng co 3 ngày thời gian. Tại đây 3 ngày, hồn thiên đế khí thế bắt đầu có một tia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Ngoại trừ bá đạo tàn nhẫn ở ngoài, còn nhiều một tia thôn phệ thiên địa khủng bố ý nhỉ. Ở luyện hóa hư vô thôn viêm sau khi hồn thiên đế xuất quan triệu tập hết thảy hồn tộc trưởng lão, chính thức tuyên bố hư vô thôn viêm bị đan tháp cổ hà phá hủy ý thức. Chỉ để lại bản nguyên chi hỏa miễn cưỡng trốn về, đã bị hắn luyện hóa. Trước mắt hắn đã luyện hóa hư vô thôn viêm. Là một loại sức mạnh to lớn, hắn sớm muộn đều phải sử dụng, cùng với đột nhiên sử dụng để những trưởng lão này do dự. Còn không bằng trước mắt trực tiếp nói thẳng, tộc trưởng, ngài đem hư vô đại nhân luyện hóa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ở hồn thiên đế vừa tuyên bố tin tức này, một người trong đó trưởng lão liền phản ứng đặc biệt đại chất vấn. Hồn thiên đế lạnh lùng nhìn về phía nói chuyện ông lão. Trong mắt ý lạnh để vị này đứng lên trưởng lão mồ hôi lạnh ứa ra. Ông lão biết trước mắt cần kéo làm hết sức nhiều người đồng ý quan điểm của hắn. Không phải vậy, trực tiếp chống đối tộc trưởng, e sợ ra cung điện này, chính là giờ chết của hắn. Bởi vậy hắn nghiêng đầu đi, tách ra hồn thiên đế tầm mắt, tiếp tục nói. Hư vô đại nhân vì chúng ta hồn tộc thôi diễn làm công lao hãn mã. Làm sao có thể tương kỳ luyện hóa đây? Nên đưa hắn tiếp, đón trở về, lấy ra không gian chi lực, đến mau chóng để hư vô đại nhân khôi phục. Ông lão, được bộ phận trưởng lão tán thành, có mấy vị trưởng lão không nhịn được gật gù. Hồn thiên đế hừ lạnh một tiếng. Có điều này ở ông lão trong tai lại giống như cửu thiên lôi đình ở bên tai nổ vang. Để cả người hắn đầu óc trống rỗng, sắc mặt trở nên cực kỳ thảm đạm, thân thể lảo đảo sau này đổ tới. Ở bên cạnh hắn trưởng lão kinh ngạc thốt lên đỡ lấy hắn. Nhưng cũng phát hiện, trong cơ thể hắn sinh cơ đã biến mất rồi. Những trưởng lão này mới nhớ tới, hồn thiên đế chưa bao giờ là một văn minh người. Hắn là một vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Cái khác viễn cổ chủng tộc còn bị hắn chơi xoay quanh. Bọn họ những người này nếu là thật đứng ra sáng tỏ phản đối hồn thiên đế, e sợ sẽ bị hắn không chút do dự toàn bộ giết chết. Hư vô xác thực vì chúng ta hồn tộc thôi diễn từng làm cống hiến. Đây là không thể xóa đi chuyện thực. Bất quá dưới mắt hắn trạng thái không tốt. Mà hồn tộc lại đến một sống còn thời khác, bức thiết cần tập hợp tất cả sức mạnh, là một người cao tầng sức chiến đấu. Hư vô an tĩnh dưỡng thương thực sự quá lãng phí. Hơn nữa, không có ý thức hư vô cũng không làm được vì là hồn tộc thôi diễn huyết mạch tác dụng. Mà hắn ở trên tay ta sẽ làm được tất cả. Hồn thiên đế đứng dậy, một bộ bạch y. Khóe môi nhếch lên ôn hòa ý cười, tựa hồ không có chút nào lưu ý người khác ý kiến phản đối. Thế nhưng những trưởng lão này chí ít đều là theo hắn mấy trăm năm người. Biết rõ phản đối hắn hậu quả, hơn nữa nghe tộc trưởng như thế phân tích, đem hư vô đại nhân luyện hóa cũng thực sự là hiện nay biện pháp tốt nhất. Nếu ta nói, chúng ta hồn tộc có thể trở thành là mạnh nhất viễn cổ chủng tộc. Cùng tộc trưởng anh minh lãnh đạo thoát ly không được quan hệ. Vì lẽ đó, nghe tộc trưởng đều là không sai. những kia chống đỡ hồn thiên đế hồn tộc trưởng lão đầu tiên lên tiếng chống đỡ, còn dư lại phần lớn trưởng lão khi nghe đến hồn thiên đế phân tích sau, cũng cảm thấy không sai, bởi vậy cũng phụ họa. Cuối cùng còn dư lại trưởng lão, đối với làm như vậy vẫn có chút không vui, có điều người nhỏ, lời nhẹ, hơn nữa nếu nói là sai khủng, chỉ có nguy hiểm đến tính mạng, tại như vậy đại thế dưới, bất đắc dĩ lựa chọn chống đỡ, hồn thiên đế rõ ràng nhất định sẽ có người bất mãn. Có điều một quyết định không cách nào để cho tất cả mọi người cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần để phần lớn thỏa mãn liền có thể. Hơn nữa hắn tuyên bố tin tức này, chủ yếu cũng là vì sau này hắn dùng ra hư vô thôn viêm thời gian. Những trưởng lão này không muốn mang đến cho hắn cản tay. Cho nên đối với kết quả này cũng có thể xưng tụng thỏa mãn. Hội nghị kết thúc, hồn thiên đế quay về hồn giới lâm thời mở ra một chỗ địa vực bay đi. Nơi đó là nuôi nhốt linh tộc, thạch tộc cùng dược tộc tam tộc duệ dân khu vực. Bên trong có mấy triệu tam tộc duệ dân, vốn là những người này tác dụng là ở hắn được đế phẩm sổ đan sau khi trở thành thúc đẩy phệ linh tuyệt sinh trận nhiên liệu. Bất quá dưới mắt nhưng là không kịp đợi, nếu không phải nghĩ biện pháp lên cấp bán đế, e sợ liền thu được đế phẩm sổ đan cơ hội cũng sẽ không có. Nhìn phía dưới mơ hồ mang theo tê dại cùng tuyệt vọng bóng người, hồn thiên đế ánh mắt lạnh lùng tự nói, vốn là tiêu diệt các ngươi chủng tộc, mấy người bọn ngươi là muốn chết, ta để cho các ngươi sống thêm lâu như vậy, cũng nên đến trả lại lúc sau. Nói ống tay áo vung lên, che ngợp bầu trời ngọn lửa màu đen bao phủ chu vi vạn dặm, đem thu xếp tam tộc duệ dân khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lấy đấu thánh đỉnh cao thôi thúc hư vô thôn viêm, lực cắn nuốt hầu như có thể so với đỉnh cao thời kỳ hư vô thôn viêm. Cực kỳ kinh khủng lực cắn nuốt tản ra, hắc viêm quay về bên trong khu vực mỗi một cái vật còn sống nhào tới. Những này ngọn lửa màu đen bao trùm ở tam tộc duệ dân trên người, thôn phệ cướp đoạt những người này huyết mạch, năng lượng, cường giả còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Cái kia đấu tông trở xuống tồn tại, ở hắc viêm đập tới trong nháy mắt, liền bị toàn bộ thôn phệ thành một mảnh hư vô. Đối mặt cảnh tượng như thế này, một luồng sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi, giống như là thủy triều, từ này chút duệ dân tâm bên trong dâng lên. Khủng hoảng không thể tránh khỏi xuất hiện, vô số người dồn dập quay về khu vực chạy ra ngoài. Có điều có thể bảo lưu lại tới tam tộc duệ dân đều là thực lực yếu kém tồn tại. Không cần nói đấu thánh, trong đó đấu tôn đều không có mấy cái. Đối mặt vùng thế giới này xếp hàng thứ hai dị hỏa, đấu tôn thực lực thực sự không đáng chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở mảnh này khu vực đột ngột vang lên lại biến mất. Như vậy quỷ dị cảnh tượng, dù cho kinh khủng nhất ác mộng đều khó mà miêu tả vạn nhất. Theo thôn phệ những này duệ dân huyết mạch cùng năng lượng, cuồn cuộn không ngừng năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào hồn thiên đế trong cơ thể. Toàn bộ bầu trời bị loại năng lượng màu đỏ ngòm này triệt để nhuộm đẫm thành một mảnh màu đỏ. Xem ra liền như dày nặng huyết vân, cảnh tượng như thế này đã kinh động hồn tộc rất nhiều người. Có điều đang nhìn đến là tộc trưởng làm ra tới, lại yên lòng, một số người chủ động ở hồn thiên đế phụ cận hộ pháp. Những người còn lại nhưng là trở lại tiếp tục làm trên tay của mình nhiệm vụ. Vô cùng năng lượng tràn vào hồn thiên đế trong cơ thể. Hắn cái kia đã tới tột cùng khí thế, bắt đầu lấy một vô cùng không ổn định tốc độ kéo lên cao. Cũng rất nhanh vượt qua hắn thời khắc đỉnh cao nhất. Từng tia một vượt lên cùng thiên địa bên trên khủng bố khí thế, bắt đầu ở trong cơ thể hắn sinh thành. Loại khí tức này để những kia cách hồn thiên đế tương đối gần hồn tộc cường giả không nhịn được kính nể nhìn hắn. Chân thành cho rằng tại như vậy tộc trưởng dẫn dắt đi, hồn tộc chắc chắn quật khởi,